Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Chương 769 bệ hạ sau khi rời khỏi phiên ngoại ba. Tuy rằng làm đương sự Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song trần thuật khi có nhiều hơn tân trang. Tỷ như, bọn họ đem yêu đương vụng trộm nói thành kỳ thật vẫn luôn yêu nhau chính là bọn họ. Cầm lòng không đậu ở nhà có thân mật hành động bị Trình Cầm nhìn đến. Lăng Song Song đem bằng phú nhị đại nói thành cho rằng gặp gỡ chân ái cùng đau nhất nàng người mà. Bay Nga phát hỏa, kết quả bị lừa, bọn họ đều là dùng người bị hại cùng ngược luyến đương xử lý do thoái thác. Nhưng là ở đây người vẫn là hiểu rõ sự kiện mấu chốt. Triệu Sóc thở dài. Cho nên gian, phu, dâm, phụ liền ở người xưa thây cốt chư lạnh khi kết hôn, Lâm Hiểu không? Cấm bực nói, ngươi nói cái gì? Triệu Sóc làm một người nam nhân đều đầy mặt khinh bỉ. Nói, ngươi liền tính quản không hảo ngươi lưng quần, cũng giảng điểm đạo nghĩa được không? Ngươi chờ cái chẳng sợ một phút đồng hồ, trước cấp Trình Cầm gọi điện thoại, nói cho nàng, ngươi không yêu nàng, ngươi muốn cùng nàng chia tay. Ngươi lập tức liền phải cùng Lăng Song Song lên giường. Này cũng có thể nha. Ít nhất không như vậy ghê tởm đi. Triệu tiểu muội nhìn xem Triệu Sóc. Bỗng nhiên cảm thấy nhà mình ca ca các phương diện vẫn là rất ưu tú. Hắn giao bạn gái tuyệt đối không có như vậy tiện. Không kết hôn đều sẽ nói rõ ràng. Kỳ thật cũng không có ở có chính thức bạn gái thời kỳ sằng bậy tiền khoa. Lăng Song Song tức giận mà trừng mắt Triệu Sóc. Nói, ngươi căn bản là không hiểu, xem ngươi là cái kẻ có tiền, ngươi hiểu ai sao, Lăng Song Song bằng quá phú nhị đại, Triệu Sóc ăn mặc không trương dương cũng trốn bất quá nàng đôi mắt. Triệu Sóc cùng người nào đó chỗ quá, đoan không được bá tổng cao lãnh phong cách, nói, ái ngươi cái con khỉ nha, nếu ái chính là các ngươi loại này ngoạn ý, ta tình nguyện đương hòa thượng, Triệu tiểu muội nói, ca. Cùng bọn họ xào cái gì, Lâm Hiểu cả giận nói. Các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nếu là tới phá hư chúng ta sinh hoạt, chúng ta không chào đón các ngươi. Triệu tiểu muội nói, ta không nói Lăng Song Song. Ta liền hỏi ngươi, cùng ngươi cộng đồng dốc sức làm mấy năm nữ nhân. Còn bởi vì ngươi mà chết, ngươi một chút hồi ý đều không có sao. Lâm Hiểu nhớ tới qua đi đủ loại, nội tâm không cấm buông lòng. Nhưng là hắn cũng không tưởng mất đi hiện tại sinh hoạt. Nói, các ngươi hỏi sự, chúng ta đã nói, nếu kia đồ vật thật là nàng, các ngươi cũng nên đi thu nàng vì dân trừ hại, mà không phải tìm chúng ta. Trương Hạo Lăng nghe xong lâu như vậy, đã không muốn cùng hai người kia liền nói đức đạo nghĩa thượng dây dưa. Trực tiếp hỏi, ngươi có hay không nàng sinh thần bát tự? Lâm Hiểu nghĩ nghĩ nói. Trình Cầm là cô nhi, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, chỉ biết sinh nhật, canh giờ lại không biết, cũng là vì nàng là cô nhi, kỳ thật năm đó nhà ta cũng không đồng ý chúng ta ở bên nhau, cô nhi. Không có sinh thần bát tự, như vậy chiêu hồn biện pháp liền không có dùng. Đột nhiên, Lâm đội trưởng điện thoại vang lên tới, chỉ chốc lát sau hắn treo điện thoại, nhìn bọn họ nói. Lại một cái, lúc này đây lại không phải phát sinh ở Duyên Hà công viên. Kia vùng cũng có một ít tiếng gió truyền ra tới, ở trạng vạng là không có người đi qua. Sự tình phát sinh ở phụ cận đường cái thượng, một đôi tình lữ lái xe trải qua bên kia khi xăm lốp đột nhiên phá. Hai người xuống xe tới xem, liền gặp được nó, sau đó tên kia nam tử bị thượng thân, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Rời đi Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song ra khi, Triệu Sóc không cấm đối Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song không có hảo ý mà cười cười. Bọn họ đi đi bệnh viện cấp tân người bị hại định rồi hồn lúc sau. Mới ăn cơm chiều, ba người về tới khách sạn, Triệu Sóc vẫn nghĩ hôm nay nghe được chuyện xưa. Triệu Tiểu Thư cùng hắn nói chuyện cũng chưa nghe rõ. Cái gì, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Triệu Tiểu Muội dừng một chút. Nói, nếu không có đồ vật dùng để thi triệu hồn thuật, cũng chỉ có dẫn ra nàng tốt nhất. Ngày mai, ngươi muốn chuẩn bị một chút, chuẩn bị cái gì? Diễn kịch nha, ngươi diễn ta bạn gái. Không, muội muội, ta ta sẽ có loạn luân cảm giác, có thể hay không tìm Lệ Lệ tới. Triệu Tiểu Muội một đầu hãn, nói, Lệ Lệ muốn hiệp trợ Hắc Phong, như vậy đi, làm Trương tiên sinh phối hợp ngươi, Trương Hạo Lăng cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Tiểu Muội nói, ngươi chú ý nha, ngươi nam giả nữ trang phối hợp ta ca liền hảo. Hắn có diễn kịch thiên phú, Trương Hạo Lăng, hà tất một hai phải hắn. Nếu hắn đối với ngươi không được, chúng ta đây tốt nhất, Triệu Sóc nói. Không được, không cần đánh ta muội muội chú ý. Ngươi thượng đi, Triệu Tiểu Muội kỳ thật còn có bóng ma tâm lý. Đối với phi thân nhân nam tính thân mật tiếp cận sẽ có bài xích cảm. Nàng thật đúng là diễn không hảo cái loại này diễn. Trương Hạo Lăng nói, ngươi đem ta đương người nào. Dù sao muốn giả nữ nhân liền ngươi thượng, ta mới không giả, ta dáng người giống nữ nhân sao? Chẳng lẽ ta giống? Triệu Tiểu Muội nói, đủ rồi, ngày mai thỉnh một vị nữ cảnh hỗ trợ đi. Ở Triệu Tiểu Muội đám người rời đi lúc sau, Lâm Hiểu cùng Lăng Song Song vợ chồng trở nên kinh hoàng bất an. Bọn họ hài tử đã chịu kinh hách, Lăng Song Song trong lòng ủy khuất ưu oán, nói, thực sự có thể giở trò quỷ sao? Lâm Hiểu trong lòng chột dạ, nhưng ích kỷ bản tính làm hắn lại cường ngạnh lên, nói, bọn họ ước chừng là điên rồi đi, trên đời từ đâu ra quỷ, ngươi đừng miên man suy nghĩ, Lăng Song Song có chút tức giận. Nói, hảo hảo tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt làm gì? Liền tính thật là trình cầm quỷ hồn ở tác quái hại người. Bọn họ không phải hẳn là trừ bỏ nàng mới đúng không? Nào có tìm chúng ta đạo lý? Lâm Hiểu nói, thời điểm không còn sớm, cơm chiều thời gian đều qua, chúng ta nếu không đi ra ngoài ăn đi, Lăng Song Song sợ hãi. Nói, đại buổi tối, ta mới không ra đi đâu, nếu thực sự có cái loại này đồ vật làm sao bây giờ? Lâm Hiểu nói, chúng ta đều không được bên kia, Trình Cầm nếu thật sự biến thành quỷ, có thể tìm chúng ta phiền toái nói, liền sẽ không chờ tới bây giờ. Ngươi yên tâm đi, Lăng Song Song nói, việc này vốn dĩ liền oán nàng chính mình, ngươi vốn dĩ thích chính là ta, nàng dựa vào cái gì cướp đi ngươi, nàng tự mình đa tình cho không, còn trách chúng ta, Lâm Hiểu dừng một chút nói. Tính, Lâm Hiểu trong lòng biết, nói như thế nào, nàng cũng lưu lại một số tiền, bằng không bọn họ hiện tại sinh hoạt khẳng định không giống nhau. Kia mấy năm cũng là nàng tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Lý đến một tay hảo tài, Lâm Hiểu hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ cầu, nếu trên đời thực sự có quỷ, những cái đó pháp sư chạy nhanh thu nàng, đừng tới phá hư hắn hiện tại sinh hoạt. Nhưng là hắn đáy lòng lo lắng âm thầm lại đi không xong. Hai chiếc xe cảnh sát đến tiểu khu giao lộ, đại gia xuống xe tới, chuẩn bị bắt đầu, cảnh sát cục thật sự tìm một vị nữ cảnh sát tần âm sắm vai Triệu Sóc bạn gái. Nữ cảnh bỏ đi chế phục, ăn mặc váy dài, nửa lớn lên tóc cũng được đến tinh xảo xử lý. Triệu Tiểu Muội hôm nay xuyên một bộ vận động phục, phương tiện hành động. Trương Hạo Lăng vẫn cứ là sơ mi trắng cùng quần tây. Triệu Tiểu Muội cùng Trương Hạo Lăng đã sử dụng ẩn thân phù tạm thời xa xa đi theo hai người. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời nghiêng chiếu, mặt sông điểm điểm kim quang, gió đêm phơ phất, dương liễu lả lướt, một đôi nam nữ ở ven bờ tản bộ, nữ tử đỡ nam tử cánh tay. Hai người lại nhìn chung quanh bốn phía. Không có tình nhân gian tình chàng ý thiếp, đi rồi hảo một đoạn đường, mọi nơi im ắng, Triệu Sóc chợt chiều tần âm sử cái ánh mắt, cười sáng lạn, nói, lão bà, mười nguyệt chúng ta kết hôn, rốt cuộc là dùng kiểu Trung Quốc vẫn là dùng kiểu Tây. Tần âm ngẩn ra, dư vị lại đây, cười nói, lão công, nhân gia tưởng xuyên áo cưới lạp Triệu Sóc thâm tình sủng nịch mà nhìn nàng. Nói. Hảo hảo hảo, ta nhất định đính hạ đẹp nhất áo cưới, làm ta tiểu tần làm đẹp nhất tân nương. Hắn câu này tiểu tần, nhưng thật ra có điểm diệu. Ngày hôm qua đi Lâm Hiểu nơi đó, nghe hắn trần thuật chuyện cũ khi, trong lúc lơ đãng nhắc tới Trình Cầm khi kêu nàng tiểu cầm. Tần cùng cầm là cùng âm tự, tần âm cười nói, Lão Công, người yêu ta hay không nha? Triệu Sóc nói, lão bà, chúng ta từ đại học liền ở bên nhau. Nhiều năm như vậy cảm tình, ta như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu? Tần Âm Dỗi nói, chính là, ngươi đều cùng ngươi công ty cái kia muội tử như vậy thân cận. Chuyện gì đều vội vàng nàng, cùng nàng thảo luận ta cùng nhân gia nói đều là công sự. Này ngươi còn ăn vị nha? Triệu Sóc nhìn nàng, chợt vươn tay ôm nàng bả vai, Tần Âm chỉ hơi cứng đờ, lại hướng hắn mỉm cười, trên mặt mang theo đỏ ửng, nghe máy nghe trộm truyền đến nị oai lời âu yếm, tránh ở phía sau màn nhân viên lại rất khẩn trương, không biết có thể hay không dẫn ra nó. Trần Kiến cùng khu cục cảnh sát trung cục trưởng nói, bọn họ một hai phải lại đây, một là lần đầu tiên kiến thức như vậy việc lạ tò mò. Nhị là cũng muốn xác bọn họ xác thật thu thứ này, mà không phải giống một ít bọn bịp bợm giang hồ giống nhau. Trung cục trưởng nói, nếu không được, chỉ có thể nhiều thí vài lần, khả năng nó vừa vặn không ở tìm phụ cận cho nên không xuất hiện đâu, bỗng nhiên máy tính chung truyền đến suy suy tạp âm quấy nhiễu, mơ hồ truyền đến một cái phiêu phiêu hốt hốt thanh âm. Lão Công, ở đây người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tần Âm nghe thế thanh âm không cấm sợ hãi. Triệu Sóc ngược lại bình tĩnh, vỗ vỗ nàng bồi trấn an. Lão Công, ngươi không cần ta sao? Ngươi vì cái gì không cần ta? Chỉ thấy bên cạnh một cây cây liễu cành dồn dập run rẩy. Cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí cấp hàng. Lúc này Thái Dương cũng chính rơi xuống đường chân trời. Bỗng nhiên, kia cây liễu thượng chui ra một cái phi đầu tán phát đầu người tới. Tần Đồng A đến một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức không cấm lui về phía sau một bước, Triệu Sóc lại bởi vì sớm gặp qua càng đáng sợ đồ vật. Còn có đại thần hộ thân pháp bảo hộ thân, một chút không sợ hãi, ngược lại hưng phấn tân phát hiện, lão công, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Kia nữ quỷ lại dò ra càng nhiều thân thể tới, lại duỗi thân ra một con đã vặn vẹo biến hình tay. Lão Công, nó đã toàn bộ thân mình đều chui ra tới, chính là toàn bộ đầu lại đột nhiên 180 độ mà quay lại mặt trái. Nguyên lai nó hiện tại chính diện ngược lại là nàng phía sau lưng. Âm phong từng trận khi, nàng xoay người lại, tóc che khuất nàng mặt, bỗng nhiên, nó ngẩng đầu lên, lão Công, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng tóc từ mặt trước tản ra, Triệu Sóc liền thấy được nàng mặt. Gương mặt kia đã biến hình, che kín vết máu, dữ tợn dọa người, răng rác, nàng lại đây, chân cũng đã đứt, là ở gian nan mà tập tễnh lại đây. Triệu Sóc ở kinh hãi rất nhiều, không cấm chua xót, ôn hòa mà nói, Trình Cầm, ngươi chết thời điểm, chính là như vậy sao? Ngươi là ai? Kia trương biến hình mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, sau đó nó tức giận lên, cư nhiên Triệu Tần Âm giống giận. Ngươi đem lão công trả lại cho ta. Triệu Sóc chắn Tần Âm trước người, nói, ta không phải ngươi lão công, ta có thể mang ngươi đi gặp Lâm Hiểu. Nàng nghe được Lâm Hiểu tên, hiển nhiên thực kích động, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Sóc nói, ta là tới giúp ngươi, Trình Cầm nơi nào sẽ nghe. Nàng chiều hắn một phát, không có dính vào hắn khi, Trình Cầm cảm thấy một tiếng pháp lực ngăn cản. May mắn nàng chỉ nghĩ thẩm thấu thức thượng thân, không phải muốn giết người, nếu không lực cản lớn hơn nữa. Trình Cầm cả kinh nói, ngươi là thiên sư, ngươi muốn tới thu ta đúng không? Liền bởi vì ta động mấy nam nhân không có một cái thứ tốt, ngươi cũng là nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.